Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, để cho ngươi bái kiến. Nghe, khi mọi người thấy rõ bị Dương Trần đánh nằm bẹp người, lại là Âu Dương Húc về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó cảm giác có chút kinh ngạc, cuối cùng chính là một mảnh xôn xao cùng chấn kinh. Cái gì? Cái này Dương Trần không muốn sống nữa, cũng dám đánh như vậy Âu Dương Húc. Người sau thế nhưng là đệ tử hạch tâm Âu Dương Tu thân đệ đệ. Đúng vậy a, người nhìn cái kia Âu Dương Tu bị đánh, đều mập tầm vài vòng, ta đều nhanh không nhận ra được. Tất cả đệ tử nội môn, giống như là như nhìn quái vật, nhìn xem Dương Trần, bọn hắn tại nội môn trà trộn nhiều năm, chưa từng thấy qua cùng đệ tử hạch tâm có liên quan người bị như vậy đánh nằm bẹp, mà bây giờ Âu Dương Húc thậm chí ngay cả gào thảm khí lực cũng không có, đoán chừng lại có một hồi liền bị đánh chết tươi. Có một ít đệ tử nội môn thấy thế, hai mắt bé nhỏ lấy ra một viên ngọc giản thông tin, ngưng thần ghi chép, sau đó trực tiếp ném ra ngoài ngọc giản. Cũng không lâu lắm, liền có hai tên đệ tử nội môn phi tốc chạy đến, đám người trông thấy bọn hắn trong nháy mắt không khỏi giật mình, lại là Từ Trạch cùng Tần Sơn. Hai người này tu vi mặc dù là tụ nguyên cảnh tam trọng, có thể đã từng đều tiến vào nội môn top 100, thực lực sâu không lường được. Lúc này Dương Trần phải xui xẻo, chúng ta chờ xem kịch vui đi. Thanh âm kinh hô trong nháy mắt truyền ra, vây xem đệ tử nội môn vội vàng tránh ra một đầu thông đạo, không dám có chút trở ngại. Mà tuyệt đại đa số đệ tử nội môn đã dự liệu được Dương Trần kết cục bi thảm, dừng tay, cút ngay. Từ Trạch cùng Tần Sơn vừa mới đến, trông thấy Âu Dương Húc bi thảm bộ dáng, đồng thời giận dữ, chia làm hai cái phương hướng, hướng về Dương Trần đột nhiên đánh tới. Bọn hắn phối hợp cực kỳ tinh diệu, một trái một phải, ngay cả động tác đều giống nhau như đúc, xem xét chính là thường xuyên liên thủ đối địch. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn cứu hắn, trả lại cho các ngươi là được. Dương Trần trong mắt lạnh ý lóe lên, lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, hung hăng đối với Âu Dương Húc ngực vỗ. Người sau lồng ngực lập tức sụp đổ, máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ đột nhiên phun ra, thân hình càng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Ngươi lớn mật! Từ Trạch cùng Tần Sơn thấy thế, sắc mặt tất cả đều biến đổi, nhưng lại không thể không bỏ qua Dương Trần, nhanh chóng đi cứu trợ Âu Dương Húc. Mà lúc này người sau dưới một kích này đã triệt để hôn mê. Khi bọn hắn tiếp được Âu Dương Húc về sau, hơi một kiểm tra, sắc mặt chính là trầm xuống. Âu Dương Húc toàn thân xương cốt gãy mất mấy chục chỗ, thể nội tất cả nội tạng, tất cả đều vỡ vụn, liền ngay cả tụ nguyên cảnh tam trọng tu vi đều cực kỳ bất ổn. Lần bị thương này, chỉ sợ không có cái một năm nửa năm, căn bản là không có cách khôi phục, mà lại cho dù là khôi phục, tu vi cũng sẽ rơi xuống, thực lực không lớn bằng lúc trước. Thật ác độc thủ đoạn. Từ Trạch cùng Tần Sơn liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm cắn răng. Lần này lúc đầu tưởng rằng tương đối buông lỏng việc cần làm, không nghĩ tới vậy mà đụng phải một cái như vậy xương khó gặm. Cả hai sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái kia Từ Trạch đầu tiên là giúp Âu Dương Húc ăn vào đan dược, sau đó vận chuyển tu vi đơn giản khai thông, lúc này mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói ra, Dương Trần đúng không, Âu Dương Tu sư huynh, để cho ngươi tiến về bái kiến. Đám người nghe nói, tất cả đều âm thầm hít một hơi, tám đại đệ tử hạch tâm, mỗi một cái đều là nhân vật hung ác, như vậy giọng điệu mặc dù bá đạo, nhưng hoàn toàn chính xác phù hợp thân phận, để cho ta bái kiến. Hắn tính là thứ gì? Dương Trần hừ lạnh một tiếng, dù sao cùng Âu Dương Húc đã kết xuống thù hận, vậy không bằng đắc tội tới cùng, lập tức nói chuyện, cũng không khách khí chút nào. Thế nhưng là, theo hắn vừa dứt lời, hiện trường trong nháy mắt tĩnh lặng, sau đó liền một mảnh xôn xao. Ta không nghe lầm chứ, Dương Trần lại dám như vậy cuồng ngạo, lối ra mắng đệ tử Hạch Tâm. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được, cái này Dương Trần là thật không muốn sống. Vây xem đệ tử nội môn, tất cả đều có chút không thể tin vào tai của mình. Đệ tử Hạch Tâm, tại nội môn bên trong, cơ hồ đều là một tay che trời tồn tại. Cho tới bây giờ không có một cái nào đệ tử dám như vậy không che đậy miệng khiêu khích. Cho dù là nội môn bảng xếp hạng top 10 tồn tại, cũng đều khách khí. Nhưng là Dương Trần một cái mới vừa tiến vào nội môn không đến một năm tiểu tử, vậy mà liền dám như vậy, thật sự là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không chỉ có là bọn hắn kinh ngạc, liền ngay cả Từ Trạch cùng Tần Sơn cũng đều sửng sốt một chút. Nhưng lập tức bọn hắn sắc mặt liền âm trầm xuống, lập tức cả hai đồng thời lướt đi. Đối với Dương Trần vọt tới, Âu Dương Tu sư huynh lời nói, há lại ngươi một cái nho nhỏ đệ tử nội môn có thể phản bác. Hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Cả hai thể nội tu vi ầm vang một trận, hai cỗ uy áp ngập trời, đồng thời phun trào ra, đem Dương Trần bao phủ. Dương Trần chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai người này mặc dù cũng là tụ nguyên cảnh tam trọng, nhưng cũng muốn mạnh mẽ hơn Âu Dương Húc quá nhiều. Liền vẻn vẹn là uy áp, vậy mà liền cho hắn một loại áp lực rất mạnh. Vậy phải xem nhìn, các ngươi có hay không bản sự kia. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, thể nội Tiên Dương Quyết phi tốc vận chuyển, huyết mạch chi lực càng là trong chốc lát phun trào mà ra. Hai loại lực lượng gần như đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Sau đó, hắn song quyền một nắm, không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Không biết trời cao đất rộng, Từ Trạch cùng Tần Sơn gặp Dương Trần lại muốn lấy một địch hai, hay là cứng đối cứng vật lộn, trên mặt đều lộ ra khinh thường thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần cho dù yêu nghiệt thì như thế nào, mạnh hơn cũng bất quá là một cái tụ nguyên cảnh nhất trọng mà thôi. Bọn hắn đã từng đều tiến vào bảng xếp hạng top 100, căn bản không có khả năng so sánh. Ngay sau đó, cả hai đồng thời xuất thủ, hai đạo lăng lệ kinh phong trong gào thét một trái một phải cuốn tới. Ầm ầm, ba cái trong chốc lát va chạm, kinh khủng tiếng va đập như là sấm rền đồng dạng nổ vang. Lấy bọn hắn giao chiến làm trung tâm, một cỗ sóng xung kích cường liệt lập tức quét sạch mà ra. Trên mặt đất càng nắm chắc hơn 10 đạo vết rạn như là lưới nhện đồng dạng lan tràn ra. Dương Trần song quyền tê dần, khí huyết một trận cuồn cuộn, thân hình càng là không bị khống chế đạp đạp lùi lại 3 bước mới ổn định lại. Mà Từ Trạch cùng Tần Sơn thân hình mặc dù không có lùi lại, nhưng cũng là một trận, hiển nhiên nhận ảnh hưởng rất lớn. Trên mặt của bọn hắn, tất cả đều biến khó nhìn lên. Lúc đầu coi là thu thập Dương Trần sẽ rất dễ dàng, không nghĩ tới như vậy phiền phức. Mà lại, Dương Trần cho bọn hắn cảm giác, nếu là đơn độc đối mặt, chỉ sợ rất khó thủ thắng. Vậy mà ngăn trở, làm sao có thể? Một cái tụ nguyên cảnh nhất trọng lại có thể chính diện đón lấy hai cái tụ nguyên cảnh tam trọng cường giả công kích. Từ Trạch cùng Tần Sơn đã từng đều bước vào qua bảng xếp hạng top 100 a. Vây xem đệ tử nội môn, tất cả đều một mảnh xôn xao, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Bọn hắn tiến vào nội môn mấy năm thời gian, cho tới bây giờ chưa thấy qua tụ nguyên cảnh nhất trọng liền có thể có thực lực như thế, đơn giản chưa từng nghe thấy. lập tức trong mắt mọi người lộ ra thần sắc mong đợi đến. Lúc đầu coi là cái này sẽ là thiên về một bên chiến đấu. Không nghĩ tới sẽ còn xuất hiện biến hóa như thế. Cứ như vậy, ngược lại là có chút đáng xem rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.